Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chờ đợi đã lâu chiến đấu. 1. Hàn Hải Phong công kích phi thường có đặc điểm, nhất là 10 ngón tay của hắn. Không chỉ có linh hoạt, hơn nữa rất có cường độ. Hai chi thanh đồng bút lông ở hắn chỉ kho tùy tâm sở dục. Vô luận muốn công kích cái nào điểm, ngòi bút đều có thể nhẹ nhõm đưa đến. Lúc này, đoạt công Hàn Hải Phong bắt được một cái cơ hội. Ngòi bút trực tiếp đưa hướng Hàn Du trước mặt. Thấy thế, Hàn Du cười lạnh một tiếng. Không đợi ngòi bút tới gần, hai tay của hắn nâng cao, dùng hai cánh tay trưởng kẹp lấy cán bút, để ngòi bút vô pháp tiến lên phân tắc. Nhưng mà, ngay tại Hàn Du cho là mình chặn Hàn Hải Phong công kích thời điểm, ngòi bút bút pháp đột nhiên phát tán. Ngay sau đó, Hàn Hải Phong nắm chặt cán bút nhẹ tay nhẹ chuyển động. Dày đặc bút pháp phảng phất cái chổi, toàn bộ triển khai, vừa vặn che khuất Hàn Du con mắt, để hắn không cách nào thấy rõ ràng tình huống phía trước. Biến cố bất thình lình, lập tức để Hàn Du biến sắc, gấp vội rút thân lui về sau đi. Nhìn thấy Hàn Du cử động, nhìn trên đài đám người âm thầm gật gật đầu. Hàn Du phản ứng cùng năng lực ứng biến rất nhanh, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui, Hàn Hải Phong một cái khác cây bút lông chỉ sợ chặn đánh bên trong hắn thân thể. Bất quá, so sánh Hàn Du, càng khiến người ta khiếp sợ vẫn là Hàn Hải Phong. Lúc này, ngòi bút phát tán bút pháp đã một lần nữa ngưng tụ, trở nên sắc bén vô cùng. Từ Hàn Hải Phong móc ra hai chi thanh đồng bút lông thời điểm, tất cả mọi người coi là bút pháp cùng cán bút là một thể, đều là dùng làm bằng đồng xanh. Chỉ bất quá mặt ngoài bôi tầng màu đen. Nhưng là, nhìn thấy vừa rồi một màn kia về sau, mọi người mới biết rõ, nguyên lai bút pháp là dùng mềm mại chất liệu làm thành. Muốn đem mềm mại bút pháp trở nên có lực sát thương, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Cái này cần cường đại nội kinh ủng hộ. Hàn Hải Phong niên kỷ mới bao nhiêu lớn, vậy mà có thể làm được điểm này, nói rõ nội công của hắn đã tu luyện đến rất mạnh cấp độ. Lăng Trần âm thầm kinh hãi, để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Trong khi đang suy nghĩ, trên lôi đài cục diện bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Một mực ở vào bị động Hàn Du giống như bị Hàn Hải Phong chọc giận, nặng chỉnh trạng thái về sau, hắn từ bỏ phòng ngự, chủ động triển khai thế công, một quyền một trưởng giao thế sử dụng, tìm kiếm lấy Hàn Hải Phong sơ hở. Đã chiêu thứ 7, ngồi ở Lăng Trần bên cạnh Khâu Dũng thì thào nói. Giờ phút này, Hàn Hải Phong quơ hai chi thanh đồng bút lông, đem toàn thân cao thấp phòng đến kín không kẽ hở. Hàn Du thế công tuy nhiên hung mãnh, nhưng thủy chung vô pháp đột phá Hàn Hải Phong phòng ngự. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào giằng co. Chiêu thứ 9, Hàn Hải Phong vẫn như cũ không tìm được cơ hội phản kích. Còn có một chiêu, nếu như không thể gây tổn thương cho đến Hàn Du, ấn lúc trước hắn hứa hẹn, hắn chỉ có thể nhận thua. Đột nhiên, lui lại bên trong Hàn Hải Phong chân bên dưới một cái lảo đảo. Thân eo bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, suýt nữa không có thể đứng ổn. Gặp tình hình này, Hàn Du ánh mắt sáng lên, cấp tốc áp sát tới Hàn Hải Phong phụ cận, đơn trưởng tiến quân thần tốc, hướng phía Hàn Hải Phong trước ngực đánh tới. Thua, thấy cảnh này, đám người không gì không thể tiếc, lúc đầu có thể kiên trì càng lâu, ai biết được sẽ xuất hiện cái này loại sai lầm. Nhưng mà, đúng lúc này, trên lôi đài biến hóa tái khởi, mắt thấy liền bị Hàn Du đánh trúng, Hàn Hải Phong đột nhiên mũi chân vặn vẹo. Ở trọng tâm bất ổn tình huống dưới, một chân chống đỡ lấy toàn bộ thân thể, cưỡng ép di động đến Hàn Du khía cạnh. Không chỉ có tránh đi Hàn Du công kích, hơn nữa, Hàn Du căn bản không ngờ tới Hàn Hải Phong sẽ đến như vậy một tay. Nhưng người lập tức khoảng không. Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Cái kia Hàn Hải Phong thật đúng là gan lớn. Vừa rồi sơ hở rõ ràng là đang cố ý dẫn dụ Hàn Du. Kỳ thực hắn đã sớm lưu lại một tay, cảm nhận được sau đầu Kình Phong tới gần. Hàn Du vội vàng xoay người một cái. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng phải tay nắm lấy thanh đồng bút lông cán bút. Thế nhưng là, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cái khác chi thanh đồng bút lông không biết từ chỗ nào chui ra. Sắc bén bút pháp trực chỉ hắn cánh tay phải nách. Giờ phút này, Hàn Du tay trái bị cán bút kiềm chế lại. Tuy nhiên còn không xuất cánh tay trái. Làm sao Hàn Hải Phong góc độ công kích quá xảo trá. Tay phải hoàn toàn bận tâm không đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngòi bút đâm tới. Hỏng bét, Hàn Du xanh mặt, chính mình quá khinh địch. Kẻ trước mắt này giống như đều tính toán kỹ đồng dạng. Mỗi một chiêu đều là tại vì chiêu tiếp theo làm cửa hàng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy cân nhắc đến các mặt. Sau đó chế định xuất kế hoạch. Gia hỏa này não tử đến có bao nhanh. Ta thua. Lúc này, Hàn Hải Phong đột nhiên thu chiêu. Nắm hai chi thanh đồng bút lông thối lui đến bên lôi đài. Chủ động nhận thua. Nghe được hắn, mọi người ở đây lập tức ngây ngẩn cả người. Rõ ràng nắm chắc cơ hội tốt như vậy. Tại sao phải nhận thua? Ngay tại mọi người kinh ngạc thời khắc, tựa hồ có người minh bạch Hàn Hải Phong nhận thua nguyên nhân. Đối mặt kết quả như vậy, Lăng Trần cũng là một mặt hồ đồ. Quay đầu nhìn Khâu Dũng hỏi, đại ca, này sao lại thế này? Khâu Dũng giải thích nói, hắn cam kết là ở 10 chiêu chi nội thương đến Hàn Du. Nhưng là, vừa rồi một chiêu kia đã tính chiêu thứ 11, thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn lấy trên lôi đài Hàn Hải Phong, không nghĩ tới người này còn thật có ý tứ. Tuy nhiên bại, nhưng chiến thắng Hàn Du chỉ sợ càng phiền muộn. Mở màn thời điểm bày làm ra một bộ ngạo mạn khinh thị thái độ. Kết quả lại tại chính mình ở vào hạ phong tình huống dưới chiến thắng. Không chỉ có bị mất mặt, cũng bị người đánh mặt. Quả nhiên, Hàn Du mặt đen lên, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Không đợi Chu Kỳ tuyên bố, hắn đã quay người lui xuống lôi đài. Mặc dù là Hàn Hải Phong chủ động nhận thua, nhưng mọi người đối với kết quả này cũng không có quá nhiều tranh luận. Dù sao, Hàn Hải Phong vận dụng binh khí, Hàn Du lại là tay không ứng chiến. Hiểu rõ Hàn Du người đều rõ ràng. Hắn am hiểu nhất không phải công phu quyền cước. Nếu như Hàn Du sử dụng binh khí, chỉ sợ trận luận võ này sẽ không kéo lâu như vậy. Theo Hàn Hải Phong cùng Hàn Du ở giữa luận võ kết thúc. Tiếp xuống đúng vậy vòng thứ hai. Lăng Trần đối chiến Dịch Thủy Nghiễn. Đối với trận này chiến đấu, tất cả mọi người ôm rất lớn chờ mong. Lăng Trần cùng đương dương phái ân oán đã sớm bị hữu tâm nhân biết được. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Mọi người cơ bản đều rõ ràng. Hơn nữa, đoạn thời gian trước bởi vì Lăng Trần nguyên nhân, dẫn đến đương dương phái Lưu Vân Tùng bị trục xuất môn phái. Rất mất mặt, cho nên, trận luận võ này tuy nhiên còn chưa bắt đầu. Nhưng trong mắt của mọi người, cái này không thể nghi ngờ lại là một trận đặc sắc chiến đấu. Vài phút thời gian chuẩn bị bên trong, Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nói ra, đừng có tâm lý áp lực, một mực buông tay một trận chiến. Khác quá quan tâm thắng thua, mấu chốt là bảo vệ tốt chính mình. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, có các ca ca tại sau lưng chống đỡ ngươi. Lăng Trần mỉm cười, gật đầu nói, tam ca, ta biết rõ. Mời song phương ra trận. Theo chu kỳ âm thanh truyền đến, Lăng Trần hít sâu một hơi, cất bước leo lên đấu trường. Hai người đứng vững, Dịch Thủy Nghiễn dẫn theo một thanh cương đao, dáng người thẳng, mắt lạnh nhìn Lăng Trần trong tay Thiên Lăng lưỡi đao, lạnh lùng nói, khác quên ước định của chúng ta lúc trước, người nếu bị thua, chuôi này binh khí nhất định phải trả lại cho đương dương phái. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,